bốn phương quân Hán truyền đến những tiếng kêu vang vọng trong trời đất. Tướng Hán đối diện cười, dành con miệng còn hôi sữa, đừng vội ảo tưởng. Văn Giai canh giữ phía đông, người bằng hữu đi cùng ngươi khó có thể trốn thoát được. Mặt Đậu Hổ trắng bệch, y không phải đang sợ hãi, có điều y cảm nhận được sự lo lắng từ trước đến giờ chưa từng có. Nhìn xung quanh mình, y đột thúc hai cước vào bụng con ngựa làm con ngựa hí lên một tiếng, Đậu Hổ hướng về phía tướng Hán vọt tới. Các huynh đệ, hôm nay chúng kế địch chỉ còn có một đường, giết cho ta. Trên mặt tướng Hán hiện ra một nụ cười cổ quái, cũng thúc ngựa tiến đến chỗ Đậu Hổ, trong lòng cũng thầm khen ngợi. Tiểu tử này cũng có chút chí khí, tuy nhiên, khen ngợi là khen ngợi, hắn sẽ không có chút nhẹ tay. Hai chân thúc ngựa phi đến chỗ Đậu Hổ, Bạch Long Câu loáng cái đã lao tới, Trượng Nhị Long Lân trong tay vung lên mạnh mẽ xoay tròn đánh đến chỗ Đậu Hổ. Tiểu tử, để hạ hầu ra ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà liều lĩnh đến vậy. Cách Trương,